Cái gì thế nhỉ? Tiếc là không mang theo ống nhòm. Nhưng cái vật sáng lấp lánh, rực rỡ màu sắc và như có cánh ấy đang nhanh chóng lao đến gần. Bây giờ đã có thể nhìn rõ hơn. Người kỹ sư đưa tay lên trán chăm chú quan sát. Một người nào đó đang lao xuống như bay trên con đường núi. Hình như đó là một người đàn bà hay một cô gái trẻ. Người đó đang vung tay, mái tóc bay trong gió. Quả thật trông cứ như là gió đang mang cô ta đi. Quỷ thật, tại sao cô ta lại sơ ý thế nhỉ? Trên con đường núi như vậy mà cứ chạy ào ào. Đúng là đồ quẫn trí. Đúng thế, nhưng dù sao thì cô ta chạy cũng khá thật, quả là tài tình. Bất giác người kỹ sư đi dần về hướng cô gái đang lao xuống để nhìn cho rõ hơn. Cô gái trông giống như vị thần rạng đông, mái tóc tung bay, hai cánh tay dang rộng, giống y hệt tư thế của vị thần. Tất cả đều toát lên lòng dũng cảm và sự cuồng nhiệt. Khuôn mặt cô gái không thể nhìn rõ được vì ánh sáng mặt trời đang chiếu ngược lại từ phía sau lưng. Hơn nữa cô gái lại đang chạy. Tuy nhiên dù muốn dù không, thế nào cô gái cũng phải đi ngang qua sân quần vợt. Nếu như cô đi về khách sạn, nếu khách sạn chính là đích của cuộc chạy đua. Cô gái mỗi lúc một tiến gần lại. Người kỹ sư đã nghe thấy tiếng những viên đá nhỏ trượt dưới chân cô, đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở chỗ rẽ cuối cùng. Và đây, cô gái đã xuất hiện. Chạy vào đến sân, Christine đột ngột dừng ngay lại. Chút nữa thì va vào một người đàn ông cố tình đứng ngay trên lối đi. Vì phải dừng lại bất thình lình, mái tóc của nàng dạt về phía trước. Chiếc váy bị kéo lên để lộ cặp chân ra. Christine hốt hoảng, đứng sững trước mặt người đó, miệng vẫn thở hổn hển. Và bỗng nhiên một tiếng cười vang lên. Nàng nhận ra người bạn nhảy hôm qua của mình. À, thế ra là anh. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, chút nữa thì tôi lao phải anh. Chàng trai im lặng, thích thú và thán phục ngắm nhìn cô gái với đôi mắt nhợt đi vì đã lạnh, bộ ngực phập phồng vì thở gấp và vẫn còn đang xúc động vì cuộc chạy đến chóng mặt từ trên núi xuống. Là một người say mê thể thao, người kỹ sư chiêm ngưỡng sự hài hòa giữa tuổi trẻ và tính cương nghị. Cuối cùng, anh ta mỉm cười nói. Khá thật, thế mới gọi là tốc độ chứ. Ở đây sẽ chẳng có một người dẫn đường nào theo kịp cô đâu. Nhưng... Anh ta lại mỉm cười chăm chú nhìn nàng vẻ khích lệ. Nếu tôi có một chiếc cổ trẻ trung và duyên dáng như cô, chắc chắn tôi sẽ cố gắng giữ cho nó không bị gãy. Cô xử sự quả là thiếu thận trọng. Rất may cho cô, việc này chỉ có tôi nhìn thấy chứ không phải bà dì của cô. Nhưng điều quan trọng hơn là những cuộc dạo chơi buổi sáng kỳ lạ như thế này, cô không nên tiến hành một mình. Và nếu cô có cần một người dẫn đường ít nhiều có kinh nghiệm, thì tôi xin sẵn sàng phục vụ. Anh ta lại chăm chú nhìn nàng, và nàng cảm thấy bối rối trước ánh mắt lộ liễu của anh ta. Chưa bao giờ có người đàn ông nào lại nhìn nàng với vẻ thán phục say mê đến thế. Ánh mắt như xuyên thẳng vào người, để lại trong tâm hồn nàng một sự xáo động kỳ lạ, thích thú. Để che giấu sự bối rối của mình, Christine chìa bó hoa ra. Anh nhìn xem tôi tìm được cái gì đây? Tôi hái chúng lúc còn tươi nguyên. Anh thấy có tuyệt không? Vâng, những bông hoa tuyệt diệu. Anh ta gắng gượng trả lời, chỉ đưa mắt lướt qua bó hoa rồi nhìn thẳng vào mắt nàng. Christine lại càng bối rối hơn vì sự chú ý dai dẳng, hơi có vẻ suồng sã của anh ta. Xin lỗi, đã đến lúc tôi phải về ăn sáng rồi. Chắc tôi bị muộn. Người kỹ sư nghiêng người chào, rồi tránh đường cho nàng. Và Christine, bằng sự linh cảm chính xác của người phụ nữ, cảm thấy anh ta vẫn nhìn theo mình. Cơ thể nàng bất giác căng lên, bước chân trở nên nhẹ nhõm. Chẳng phải chỉ vì mùi hương nồng nàn của những bông hoa núi và bầu không khí dịu ngọt, mà chính cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa rồi đã làm xáo động tâm hồn nàng. Lần đầu tiên nàng nhận ra mình đã làm cho một người nào đó thích thú, mong ước. Và khi bước vào khách sạn, trong trạng thái xúc động như vậy, Christine cảm thấy không khí ở phòng tiền sảnh sao mà ngột ngạt đến thế. Những bức tường, trần nhà, quần áo bỗng như đè nặng lên người nàng. Ở chỗ gửi quần áo, nàng cởi chiếc áo len, bỏ mũ, tháo thắt lưng ra. Nàng muốn dứt bỏ tất cả những gì đang làm nàng bực bội, đang bó chặt lấy cơ thể nàng, làm nàng khó thở. Nàng sẵn sàng vứt bỏ hết quần áo nếu như có thể được. Dì dượng của nàng, những con người đã đứng tuổi, đang ngồi sau chiếc bàn, ngạc nhiên nhìn đứa cháu gái vội vã băng qua gian phòng với cặp má ửng hồng, hai cánh mũi phập phồng theo nhịp thở. Có cảm giác như nàng bỗng trở nên cao lớn hơn, khỏe khoắn hơn và nhanh nhẹn hơn hôm qua. Nàng đặt bó hoa núi Alper vẫn còn đẫm hơi sương và lấp lánh những giọt băng đang tan trước mặt bà dì. Đây, cháu đã trèo lên núi hái hoa này tặng dì. Cháu chẳng biết tên gọi của những bông hoa này, cháu cứ hái bừa vậy. Nàng hít một hơi thật sâu nói tiếp. Ôi, ở đây tuyệt biết bao. Bà dì ngắm nhìn nàng. Ồ, đúng là con quỷ con, vừa tụt khỏi giường leo ngay lên núi, chẳng kịp ăn sáng. Một tấm gương đáng học tập. Cách ấy còn tốt hơn bất cứ một kiểu xoa bóp hoặc tẩm quất nào. Này Anthony, mình nhìn xem, không thể nhận ra nó nữa. Chỉ riêng không khí thôi cũng đủ làm cho cặp má con bé hồng hào thế kia. Ồ, mà cả người cháu vẫn còn nóng bừng bừng. Nào, hãy kể xem cháu đã đi những đâu. Và Christine kể lại cuộc dạo chơi, không nhận thấy mình đã vội vã ăn uống như thế nào. Việc ấy quả là thiếu lịch sự. Trong chớp mắt, nàng đã vét sạch lọ bơ cùng những chiếc đĩa đựng mật, đựng mứt quả. Ông Dượng chỉ vào chiếc đĩa đựng bánh mì, nháy mắt ra hiệu với người hầu bàn để anh ta mang thêm những chiếc bánh mì tròn ngon lành và nóng hổi đến. Nhưng Christine vẫn còn đang say mê ăn, hoàn toàn không nhận thấy hai người đang mỉm cười vì vẻ háu ăn của mình. Nàng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng một cách dễ chịu. Nàng khoan khoái và vô tư ngã người trên chiếc ghế mây, vừa tiếp tục ăn vừa cười nói, và những khuôn mặt hiền từ của những người nghe lại càng kích thích nàng say sưa với câu chuyện. Mãi cho đến khi nàng bất chợt ngừng nói, dang rộng hai tay. Ôi, dì ơi, cháu có cảm giác như lần đầu tiên cháu mới biết thế nào là được hít thở không khí trong lành. Câu chuyện mở đầu sôi nổi như vậy được tiếp tục bằng những sự việc khác không kém phần hấp dẫn, thú vị. Cho nên 9 giờ, khi Christine vẫn còn ngồi bên bàn và chiếc đĩa đựng bánh mì không còn một mẩu bởi cái cảm giác ngon miệng của vùng núi đã dọn sạch. Tướng Elkins bỗng xuất hiện trong bộ quần áo thể thao được may rất đẹp và mời nàng lên xe dạo chơi. Ông lịch sự nhường nàng đi trước và dẫn nàng ra xe. Chiếc xe du lịch trang nhã, loại xịn nhất nước Anh, lấp lánh ánh mạ kền và lớp sơn bóng lộn. Người tài xế, một thanh niên mắt sáng, mày râu nhẵn nhụi trông như một quân tử hào hoa phong nhã, đã chờ sẵn cạnh xe. Vị tướng mời khách vào xe, phủi chân cho nàng bằng một chiếc khăn len dày. Sau đó ông nhã nhặn ngã mũ rồi ngồi xuống bên cạnh. Christine hơi bối rối trước những cử chỉ quá lịch sự và nàng có cảm giác như mình là một kẻ lừa dối trước sự ân cần thân thiện của ông. Ừ, mà mình là ai mới được chứ? Nàng nghĩ thầm. Sao ông lại đối xử với mình quá ư lịch thiệp như vậy? Trời ơi, giá mà ông biết được trước kia mình làm ở đâu? Mình đã bị bắt chặt vào chiếc bàn ọp ẹp ở trạm bưu điện và đã phải làm những công việc tẻ ngắt, đần độn đến thế nào. Nhưng người tài xế đã nhấn bàn đạp, chiếc xe tăng tốc xua đi tất cả mọi hồi tưởng ra khỏi đầu óc nàng. Với một sự thích thú trẻ thơ, nàng ngắm nhìn những dãy phố hẹp của khu nghỉ mát, làm cho chiếc xe bắt buộc phải giảm tốc độ. Nàng để ý thấy những người đi đường dán mắt vào chiếc xe sang trọng, mà chỉ riêng cái mát của nó thôi cũng đủ để mọi người phải chú ý. Nàng nhận ra mọi người nhìn nàng với ánh mắt kính trọng có pha chút ghen tị. Dường như chính nàng là chủ nhân của chiếc xe này. Tướng Elkins chỉ trỏ và bình phẩm về cảnh vật cứ như một giáo sư địa lý. Và cũng như bất cứ một chuyên gia nào, ông say sưa với những chi tiết nhỏ nhặt. Cô gái nghe ông rất chăm chú và điều đó khiến ông thực sự thích thú. Khuôn mặt tướng Elkins hơi lạnh lùng, kín đáo theo kiểu ăn lê. Nhưng khi ông nghe thấy những câu nói rất tự nhiên của nàng như "Ôi, tuyệt thật!" hoặc nhìn thấy nàng cựa quậy trên xe, hướng cặp mắt đầy thán phục hết sang phải rồi lại sang trái, thì khuôn mặt ông dần dần trở nên ấm áp và những nếp nhăn khắc khổ bên cặp môi mỏng cũng làm cho nụ cười mang vẻ hiền hậu. Với một nỗi buồn nhẹ nhàng, ông nhìn mãi vào khuôn mặt sống động của Christine và sự dè dặt của ông đành phải lùi bước trước sự hân hoan, nồng nhiệt của tuổi trẻ. Chiếc xe phóng nhẹ nhàng, êm ả mỗi lúc một nhanh hơn, hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của con người, không hề phát ra một tiếng động lạ trong bộ ngực bằng kim loại của mình. Ngay cả những khi phải lên dốc hoặc lượn vào những đường cua gấp khúc nhất. Khi chiếc xe tăng tốc, người ta chỉ có thể nhận điều đó qua tiếng gió rít ù ù, lúc mạnh lúc yếu, và sự say mê tốc độ không hề làm giảm đi cảm giác an toàn tuyệt đối. Thung lũng mỗi lúc một trở nên tối hơn, những vách đá dựng đứng đang chạy về phía sau trông càng ảm đạm. Cuối cùng một khoảng trống hiện ra, người tài xế dừng xe lại. Đèo Maloja. Tướng Elkins giải thích và với phong cách lịch sự vốn có, ông giúp Christine bước ra khỏi xe. Toàn cảnh thung lũng trông thật kỳ diệu. Con đường uốn khúc loằng ngoằng như một dòng thác đổ xuống phía dưới. Những dãy núi trông có vẻ mệt mỏi. Dường như chúng không có đủ sức để nâng cao hơn nữa đỉnh chó phủ đầy băng giá của mình, nên đành phải vung vãi những tảng đá xuống thung lũng rộng bao la, tít tắp. Ở đằng kia, trên bình nguyên ấy là nước Ý. Tướng Elkins giơ tay chỉ. Nước Ý? Christine kinh ngạc thốt lên. Gần thế ạ? Chẳng lẽ lại gần thế kia? Trong giọng nói của nàng vang lên biết bao nỗi tò mò, khao khát, đến nỗi tướng Elkins phải hỏi. Thế cô chưa đến đấy à? Chưa, chưa bao giờ. Tiếng chưa bao giờ vang lên với một sự sốt sắng và buồn rầu, chứa đựng một nỗi buồn kín đáo về những gì không thành đạt. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy miền đất ấy. Và ngay lúc ấy nàng bỗng giật mình nhận ra giọng nói của mình đã để lộ ra tất cả. Và người bạn đường có thể đoán ra được những ý nghĩ thầm kín của nàng, rằng nàng chỉ là một cô gái nghèo nàn. Christine lúng túng, cố lái đề tài câu chuyện sang hướng khác. Có lẽ ngài biết rất rõ nước Ý. Tướng Elkins buồn rầu, mỉm cười, giọng chân thật. Còn có nơi nào mà số phận không đưa tôi đến? Tôi đã 3 lần đi vòng quanh thế giới. Cô đừng quên rằng tôi đã có tuổi rồi. Ồ, sao ngài lại nói vậy? Christine hoảng hốt phản đối. Sao ngài lại có thể nói như vậy được? Nỗi sợ hãi không chút giả dối và lời phản đối hoàn toàn chân thực của nàng làm cho vị tướng 68 tuổi bỗng đỏ bừng hai má. Có lẽ tướng Elkins sẽ chưa bao giờ còn được nhìn thấy nàng lại sôi nổi và nồng nhiệt như lúc này. Giọng nói của ông bất giác trở nên dịu dàng hơn. Cô có một cặp mắt trẻ trung, cô Van Bullen ạ. Chính vì vậy mà cô thấy mọi vật có vẻ trẻ hơn so với thực tế. Cũng có thể là cô đúng. Và tôi hy vọng rằng tôi cũng chưa đến nỗi già như thế, và tóc tôi cũng chưa đến nỗi bạc như tôi nghĩ. Tôi có thể sẵn sàng hiến dâng tất cả để được nhìn lại nước Ý, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy mảnh đất ấy. Ông lại ngắm nhìn nàng, và trong ánh mắt của ông bỗng xuất hiện vẻ bối rối hiền lành, mà thường chỉ có những người đàn ông đứng tuổi mới có cảm giác như thế khi đứng trước những người phụ nữ trẻ, đẹp, như muốn họ hãy chiếu cố đến tuổi tác của mình. Ánh mắt của ông làm cho nàng đặc biệt xúc động. Nàng chợt nhớ đến người cha già nua, ốm yếu của mình. Nàng nhớ, đôi lúc nàng vẫn thường thích dịu dàng vuốt mái tóc bạc của ông. Còn ông, những lúc như thế thường ngước mắt lên nhìn thẳng vào nàng bằng ánh mắt dịu dàng, biết ơn. Trên đường về, huân tước Elkins trở nên ít nói hơn. Ánh mắt có vẻ đăm chiêu và hơi xúc động. Khi họ đến khách sạn, ông nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe. Trước cả người tài xế, giúp nàng bước ra. Một sự sốt sắng bất ngờ với ngay cả chính ông. Vô cùng cảm ơn cô vì cuộc dạo chơi thú vị này. Ông nói trước khi nàng kịp mở miệng ngỏ lời cảm ơn. Đã lâu tôi chưa có dịp nào được dạo chơi khoan khoái như thế. Trong bữa ăn, Christine háo hức kể lại cho bà dì nghe tướng Elkins đã tỏ ra nhã nhặn và thân ái thế nào. Bà dì gật đầu tán thành. Rất tốt là cháu đã giúp ông ấy khuây khỏa đôi chút. Trong đời mình, tướng Elkins đã phải chịu bao nhiêu nỗi bất hạnh. Vợ ông ấy chết lúc vẫn còn trẻ khi ông đang tham gia đoàn khảo sát ở Tây Tạng. 4 tháng liền sau đó, ông vẫn tiếp tục viết thư cho bà ấy vì không nhận được tin vợ mình đã mất. Cho đến khi trở về, ông lại tìm thấy chồng thư của mình vẫn còn nguyên chưa bóc. Và người con trai độc nhất của ông cũng hy sinh khi máy bay của anh ta bị bọn Đức bắn rơi trên vùng trời Soissons, vào đúng cái ngày mà chính ông ấy cũng bị thương. Bây giờ tướng Elkins sống trong tòa lâu đài rộng lớn của mình cạnh thành phố Nottingham. Do đó cũng dễ hiểu vì sao mà ông ấy đi du lịch thường xuyên. Ông muốn quên đi những hồi ức buồn bã. Chỉ có điều cháu đừng dại dột hỏi ông ấy về chuyện gia đình. Ông ấy không cầm nổi nước mắt đâu. Christine xúc động lắng nghe. Nàng không thể ngờ được rằng trong cái thế giới đầy hoang lạc như thế này mà cũng có những nỗi bất hạnh. Căn cứ vào chính cuộc sống của mình, nàng cho rằng tất cả mọi người ở đây đều phải rất hạnh phúc. Nàng muốn ngay lúc ấy đến với con người già nua đã phải chịu đựng nỗi bất hạnh của mình một cách cao thượng như vậy để siết chặt tay ông. Bất giác nàng nhìn về phía cuối gian phòng. Tướng Elkins ngồi ở đó, chững chạc theo thói quen của người lính, hoàn toàn đơn độc. Tình cờ nhìn lại bắt gặp ánh mắt của nàng, ông nhổm người, nghiêng mình chào. Christine rất đổi sửng sốt vì cảnh đơn độc của ông trong căn phòng rộng rãi, sang trọng và rực rỡ ánh đèn. Đúng là nàng cần phải quan tâm hơn nữa đến con người tốt bụng ấy. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ về từng người cụ thể nào. Ở đây thời gian trôi rất nhanh, biết bao nhiêu chuyện bất ngờ luôn luôn xảy đến với nàng, cuốn nàng vào những cơn lốc vui vẻ, không có phút giây nào không đem lại cho nàng những niềm vui mới. Sau bữa trưa, dì và Dượng trở về phòng mình nghỉ ngơi. Christine ở lại phòng tiền sảnh và ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái. Cuối cùng thì nàng đã có thể ngồi lại một mình trong gian phòng yên tĩnh để sống lại những cảm giác thú vị đã trải qua. Nhưng khi vừa chống khuỷu tay và bắt đầu mơ mộng, điểm lại những bức tranh đã lướt qua trong ngày, ngay lập tức trước mắt nàng bỗng xuất hiện người bạn nhảy hôm qua. Chẳng có gì có thể lọt qua mắt anh chàng kỹ sư người Đức này. Anh ta chìa bàn tay khỏe mạnh của mình ra. Mời cô đứng lên, những người bạn của tôi muốn làm quen với cô. Christine ngập ngừng. Nàng vẫn còn e ngại tất cả những gì lạ lẫm, mới mẻ. nhưng ý nghĩ sẽ bị coi là thiếu tế nhị còn làm nàng sợ hơn. Nàng đành phải nhượng bộ, đứng lên đi cùng với anh ta đến chiếc bàn, nơi có một đám thanh niên đang tụ tập vui vẻ. Christine vô cùng khiếp đảm khi người kỹ sư giới thiệu với từng người rằng nàng là tiểu thư Von Bullen. Họ của ông Dượng được nói ra kèm với chữ Von đứng trước theo kiểu Đức, thay cho chữ Van của người Hà Lan, dường như đã gây cho mọi người một sự kính nể đặc biệt. Chú thích: chữ Von ở đầu họ của người Đức cũng như chữ Van của người Hà Lan dùng để chỉ những người dòng dõi quý tộc. Hết chú thích. Christine nhận thấy điều đó khi mọi người kính cẩn đứng lên chào nàng. Có lẽ hai từ ấy vô tình làm cho tất cả những người có mặt nhớ đến tên tuổi của một dòng họ giàu nhất nước Đức. Krupp Pollens. Christine cảm thấy máu dồn hết lên mặt. Lạy chúa tôi, anh ta nói gì thế nhỉ? Nhưng nàng không đủ sức để cải chính. Trước những người lạ mặt và lịch sự như thế, chẳng nên nói rằng một người trong số họ là kẻ nói dối. Và tuyên bố thẳng thừng: không, không, tôi không phải là tiểu thư Von Bullen. Họ của tôi là Hoflaner. Và thế là với lương tâm cắn rứt làm cho những ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ, Christine đành phải bỏ qua cái việc lừa dối vô tình ấy. Tất cả nhóm người trẻ tuổi, gồm có một cô gái nhí nhảnh, vui nhộn từ thành phố Mannheim, một người Mỹ ồn ào và con trai một vị giám đốc ngân hàng nào đó ở Pháp, cùng mấy người nữa mà nàng không tài nào nhớ hết tên. Tất cả bọn họ đều tỏ ra quan tâm đến nàng một cách rất lộ liễu. Người nào cũng hỏi nàng dăm ba câu, và đặc biệt là ai cũng chỉ muốn nói chuyện với nàng. Trong những phút đầu tiên, Christine hơi bối rối. Mỗi lần có một người nào đó gọi nàng là tiểu thư Von Bullen, nàng hơi giật mình như bị kim châm. Nhưng dần dần sự nhiệt tình và cởi mở của đám thanh niên đã lôi cuốn nàng. Nàng cảm thấy thích thú vì lòng tin cậy mau mắn của mọi người, và cuối cùng chính nàng cũng bị cuốn vào cuộc trò chuyện thoải mái ấy. Thì mọi người đối xử với nàng chân thành như vậy, còn sợ nổi gì? Sau đó bà dì bước lên. Vui mừng khi thấy đứa cháu do mình bảo trợ được mọi người tiếp đón nồng nhiệt, bà mỉm cười hiền hậu, nháy mắt với nàng khi nàng được gọi là tiểu thư Von Bullen. Sau đó bà dẫn nàng đi dạo. Còn ông Dượng, vẫn như mọi ngày, sau bữa trưa liền vùi đầu vào cuộc đỏ đen bằng bài poker. Chẳng lẽ đây chính là dãy phố mà hôm qua Christine đã đi qua? Hay vì tâm hồn đã rộng mở, nên nàng thấy mọi vật đều trở nên sáng sủa hơn, nhộn nhịp hơn so với lúc tâm hồn vẫn còn đang khép kín. Dù có thế nào đi nữa, thì con đường Christine đi qua dường như đã trở nên khác hẳn. Cảnh vật xung quanh như rực rỡ, tưng bừng hơn. Thảm cỏ màu xanh lục cũng tươi hơn, dày hơn. Không khí cũng trong sạch hơn, còn mọi người cũng trở nên đẹp hơn. Những cặp mắt trở nên trong sáng, niềm nở và đáng tin cậy. Giờ đây mọi thứ đối với nàng đều trở thành bình thường. Nàng kiêu hãnh nhìn tòa nhà đồ sộ của khách sạn nơi nàng đang sống và nhận ra rằng đó chính là khách sạn sang trọng nhất ở đây. Nàng ngắm nhìn các tủ kính bằng cặp mắt của một người am hiểu. Còn những người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, sực mùi nước hoa ngồi trong những chiếc xe du lịch, đối với nàng không còn là những con người siêu phàm thuộc về một tầng lớp cao sang, xa lạ nữa. Bởi lẽ chính nàng cũng đã từng dạo chơi trong một chiếc xe sang trọng như vậy. Nàng không còn cảm thấy mình là một kẻ lạc lõng giữa bọn họ. Và vì thế bước chân của nàng trở nên bạo dạn, thoải mái và nhẹ nhàng. Bất giác nàng bắt chước dáng đi vô tư lự của các nữ vận động viên xinh đẹp. Trong cửa hàng bánh mứt kẹo, cà phê, hai dì cháu tạm nghỉ chân. Và bà dì lại một lần nữa phải ngạc nhiên vì khẩu vị của Christine. Không biết có phải do ảnh hưởng của bầu không khí loãng vùng núi hay vì quá xúc động bởi những tác động hóa học đối với các dây thần kinh mà sau đó cần phải nhanh chóng phục hồi sức lực. Nhưng dù lý do này hay lý do kia, thì Christine cũng đã nhanh chóng xơi ngay 3-4 chiếc bánh mì tròn phết mật cùng với tách cacao. Sau đó nàng lại còn ăn thêm mấy chiếc bánh ngọt và kẹo sô-cô-la. Bà dì có cảm giác như đứa cháu của mình có thể cứ tiếp tục mãi như vậy. Vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa nhìn ngắm. Cứ như nó đã bị bỏ đói hàng năm trời và giờ đây cần phải ăn bù lại với sự thỏa mãn thô tục như vậy. Đôi lúc Christine cảm thấy có những ánh mắt đàn ông thân thiện đang tò mò dõi vào mình. Bất giác nàng ưỡn ngực, đỏng đảnh ngửa đầu ra sau và cũng tò mò như họ. Cặp môi tươi cười của nàng dường như muốn hỏi: anh là ai? Chắc là anh thích tôi phải không? Mà thực ra mình là ai nhỉ? Vào lúc 6 giờ, sau khi đã kết thúc chuyện mua bán, bà dì nhận thấy nàng còn thiếu một vài thứ lặt vặt. Họ quay về khách sạn. Người bảo trợ hào phóng vẫn còn cảm thấy thích thú vì sự thay đổi kỳ lạ của người được mình bảo trợ, liền vỗ nhẹ lên tay nàng. Bây giờ chắc cháu có thể giúp dì thoát khỏi một nghĩa vụ nặng nề được rồi, cháu không sợ chứ? Christine mỉm cười. Có gì là nặng nề ở đây, trong cái thế giới sung túc này, khi mà tất cả mọi việc đều có thể làm được một cách dễ dàng? Đừng có nghĩ việc này sẽ đơn giản. Bây giờ cháu phải vào tận hang hùm và thận trọng lôi dượng Anthony ra khỏi cuộc đỏ đen. Dì dặn trước là phải cẩn thận đấy, vì mỗi khi bị quấy rầy, ông ấy thường hay gầm gừ tỏ vẻ bực bội lắm. Nhưng chúng ta không được lùi bước. Bác sĩ yêu cầu ông ấy phải uống thuốc trước bữa ăn khoảng một tiếng, không được muộn hơn. Và dù sao chăng nữa, suốt từ 4 đến 6 giờ vùi đầu vào bài bạc trong căn phòng ngột ngạt như vậy là cũng quá đủ rồi. Cứ như thế này nhé. Tầng 2, phòng 112. Đó là phòng của ngài Vornerman, giám đốc hãng bảo hiểm dầu khí đấy. Cháu gõ cửa, sau đó nói với dượng Anthony rằng dì bảo cháu đến, thế là ông ấy sẽ hiểu. Có thể lúc đầu ông ấy sẽ cằn nhằn, mà chắc là đối với cháu, ông ấy sẽ không cằn nhằn đâu. Ông ấy vẫn còn chịu nghe cháu. Christine nhận lời yêu cầu không mấy hứng thú. Nếu ông dượng thích chơi bài, thì tại sao chính nàng lại phải ngăn cản ông ấy? Nhưng nàng không dám phản đối, và khi bước đến căn phòng đã dặn, nàng gõ nhẹ vào cửa. Đám đàn ông đang ngồi chung quanh chiếc bàn hình chữ nhật phủ vải xanh, bên trên có những miếng bìa hình vuông và những con số kỳ lạ, ngạc nhiên ngước mắt nhìn nàng. Chắc hẳn những cô gái trẻ tuổi ít khi ló mặt đến đây. Ông dượng lúc đầu vô cùng sửng sốt, nhưng sau đó ông bật cười ha hả. Ồ, tôi hiểu rồi. Chú thích: nguyên văn bằng tiếng Anh. I see. Hết chú thích. Bà Claire bảo cháu đến đây phải không? Bà ấy lại xúi cháu làm việc này cơ đấy. Xin lỗi các ngài, đây là cháu tôi. Bà vợ tôi gửi nó đến đây để báo rằng đã đến lúc phải kết thúc cuộc chơi. Tôi đề nghị. Ông liếc nhìn đồng hồ. Ta chơi khoảng 10 phút nữa. Cháu không phản đối chứ? Christine lúng túng gật đầu. Tốt lắm, dượng sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Ông Anthony đỉnh đạt tuyên bố không muốn bị mất uy trước mặt mọi người. Còn bây giờ thì im lặng ngồi xuống đây và mang lại may mắn cho ta. Không hiểu tại sao hôm nay dượng xui quá. Christine rụt rè ngồi xuống phía sau ông dượng. Nàng hoàn toàn không hiểu có chuyện gì xảy ra ở đây. Một người trong số họ cầm trong tay một vật dài dài, hình dạng như cái xẻng hay cái thuông, và lấy từ đó ra những quân bài rồi nói một câu gì đó. Sau đấy, những thẻ tròn nhỏ màu trắng, đỏ, xanh, vàng được đẩy qua đẩy lại trên bàn bằng những chiếc cào nhỏ. Nói chung đó là một công việc tẻ nhạt. Christine thầm nghĩ, các vị giàu có, sang trọng chơi bài chỉ để ăn những miếng bìa nhỏ kia. Mặc dù vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút tự hào vì mình đang ngồi ở đây, bên cạnh ông Dượng to lớn với những con người chắc hẳn rất giàu có. Điều ấy có thể thấy rất rõ qua những chiếc nhẫn kim cương nặng nề, qua những chiếc bút chì bằng vàng, qua những đường nét rắn rỏi trên khuôn mặt, những cử động cương quyết và cũng có thể qua những quả đấm. Những quả đấm như thế nện xuống bàn chẳng khác gì cái búa vẫn thường dùng trong các hội nghị. Christine kính cẩn nhìn từ người này sang người kia, hoàn toàn không để ý gì đến trò chơi khó hiểu. Và bỗng nhiên một câu hỏi của ông Dượng làm nàng giật mình. Thế nào, lấy chứ? Christine kịp hiểu ra rằng, người làm cái, một mình phải chơi với tất cả mọi người. Có nghĩa là người đó phải chơi một canh bạc lớn. Có nên khuyên ông Dượng đứng cái hay không? Dễ hơn cả là nàng chỉ việc nói nhỏ. Không, không nên Dượng ạ. Để khỏi phải chịu trách nhiệm vì chuyện đó. Nhưng nàng cảm thấy xấu hổ nếu mình tỏ ra hèn nhát, vì vậy nàng ấp úng thì thầm. Vâng. Tốt lắm. Ông Dượng mỉm cười. Trách nhiệm sẽ thuộc về cháu, nếu thắng ta sẽ chia đôi. Những quân bài lại ném qua ném lại. Christine chẳng hiểu tí gì, nhưng nàng có linh cảm rằng ông Dượng sẽ thắng. Những cử động của ông trở nên sôi động, từ cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc kỳ lạ, khuôn mặt có vẻ rất hài lòng. Cuối cùng, sau khi đã đưa cái vật kỳ lạ như cái xẻng với những quân bài cho người khác, ông quay lại phía nàng. Cháu làm ăn khá lắm, chính vì thế chúng ta sẽ công bằng chia đôi. Phần của cháu đây. Ông chọn hai miếng bìa tròn nhỏ màu vàng, ba miếng màu xanh và một miếng màu trắng trong đống thẻ của mình đưa cho nàng. Không chút nghĩ ngợi, Christine vừa cười vừa cầm những miếng bìa. Còn 5 phút nữa. Một vị nhìn chiếc đồng hồ để trước mặt tuyên bố. Nào, tiếp tục, không nên uể oải như thế. 5 phút nữa lại trôi qua rất nhanh, sau đó mọi người đứng dậy, đổi thẻ cho nhau. Christine vẫn để những tấm thẻ tròn nhỏ của mình trên bàn, lặng lẽ ra cửa đợi. Ông Dượng vẫn đứng bên bàn gọi nàng. Thế còn thẻ của cháu? Christine bước lại vẻ lúng túng. Cháu mang đổi chúng đi. Christine vẫn hoàn toàn không hiểu gì. Lúc ấy ông Dượng dẫn nàng đến một vị. Người đó liếc nhanh vào những tấm thẻ của nàng rồi nói. 255. Và đặt xuống trước mặt nàng 2 tờ 100 franc, 1 tờ 50 franc và 1 đồng thaler bằng bạc nặng trịch. Cô gái bối rối nhìn những đồng tiền lạ nằm trên tấm vải xanh, sau đó lại nhìn sang ông Dượng vẻ ngạc nhiên. Cầm lấy, ông Dượng nói giọng có vẻ bực. Đấy là phần của cháu, còn bây giờ thì đi thôi kẻo muộn. Christine sợ hãi, bóp chặt những tờ bạc giấy và đồng xa lơ bằng bạc trong những ngón tay run run. Nàng vẫn còn chưa tin hẳn. Và khi đã bước vào phòng mình, nàng cứ xem đi, xem lại những tờ giấy hình chữ nhật lấp lánh màu ngũ sắc bỗng tự dưng từ trên trời rơi xuống. 250 francs. Nàng nhanh chóng nhẩm tính, tương đương với 350 shilling. Để có được số tiền ấy, nàng phải làm việc trong 4 tháng. Có nghĩa là 1/4 năm, nàng phải suốt ngày có mặt ở văn phòng, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, rồi lại từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Thế mà ở đây chẳng phải bỏ ra một chút sức lao động nào, mà chỉ trong 10 phút, và thế là tiền đã nằm gọn trong túi. Chẳng lẽ điều ấy là sự thật và công bằng hay sao? Không thể ngờ được. Nhưng những tờ giấy bạc đang kêu sột soạt trong tay nàng, đó là những tờ bạc thật, và chúng thuộc quyền sở hữu của nàng. Chính Dượng đã nói vậy. Của nàng, của cái tôi mới mẻ và không sao hiểu nổi của nàng. Chưa bao giờ Christine có một số tiền như vậy. Nàng run run cất những tờ giấy sột soạt ấy vào vali với một tâm trạng bối rối, vừa sợ hãi vừa thích thú. Dường như đó là những đồng tiền ăn cắp vậy. Bởi lẽ lương tâm nàng không thể nào thanh thản được với ý nghĩ rằng, với số tiền đáng ngờ ấy, nếu ở nhà, nàng sẽ phải chắc chiêu từng xu một mới có. Vậy mà ở đây nàng đã kiếm được một cách dễ dàng, cứ như là một cơn gió nào mang đến. Nỗi lo lắng dường như là nàng đã phạm vào một tội bất kính, làm cho nàng ớn lạnh toàn thân, bắt buộc nàng phải tìm ra một lời giải thích rõ ràng. Nhưng Christine không có thời gian đâu để làm việc ấy. Đã đến lúc phải thay quần áo. Cần phải chọn một trong số ba chiếc áo váy lộng lẫy và đến phòng ăn, để rồi lại ngây ngất trong những cảm giác và xúc động mới mẻ, đắm chìm trong cảnh xa xỉ ngọt ngào, nóng bỏng. Có trường hợp tên họ của con người chứa đựng một sức mạnh biến đổi thần kỳ. Lúc đầu cái họ ấy có vẻ như ngẫu nhiên và không mang tính chất bắt buộc, cũng như chiếc nhẫn trên ngón tay. Trước khi ta kịp nhận ra sự tác động mầu nhiệm của nó, thì nó đã hằn vào da và hòa đồng với bản chất tâm hồn con người, tác động đến số phận của người đó. Cũng tương tự như vậy, lúc đầu Christine coi cái họ mới của mình như một trò đùa kín đáo. Giá như họ biết được mình là ai? Không, họ chẳng thể nào biết được. Nàng chấp nhận cái họ mới ấy một cách nông nổi, như đeo chiếc mặt nạ trong buổi hội hóa trang. Nhưng ngay sau đó, không còn nhớ rằng đó chẳng qua chỉ là một sự dối trá vô tình. Nàng đã đánh lừa ngay chính bản thân để trở thành con người ấy, con người mà mọi người đã ngộ nhận. Nếu như trong ngày đầu tiên nàng còn cảm thấy khó xử khi bắt buộc phải trở thành cô tiểu thư giàu có với cái họ quý tộc như vậy, thì sang ngày hôm sau, chính điều ấy lại mơn trớn tính sĩ diện của nàng. Và đến ngày thứ ba, thứ tư, thì nàng đã chấp nhận nó như một việc đương nhiên. Khi có một người nào đó hỏi nàng tên là gì, nàng có cảm giác cái tên Christine. Ở nhà mọi người vẫn gọi là Crystal, nghe có vẻ không thích hợp lắm với tước vị mà nàng đã vay mượn. Và nàng liền hãnh diện trả lời ngay: Christiane. Và thế là giờ đây, tại khắp các bàn ăn và ở mọi chỗ trong khách sạn, người ta gọi nàng là Christiane von Bullen. Người ta cũng giới thiệu nàng, chào hỏi nàng bằng cái tên ấy. Nàng đã quen với tên họ mới, không hề phản đối, như đã quen với căn phòng sáng sủa, rộng rãi, với những đồ gỗ đánh vét ni bóng loáng, với mọi thứ tiện nghi sang trọng và cuộc sống nhẹ nhõm trong khách sạn, với những tờ giấy bạc lúc nào cũng loạt xoạt trong túi, và với bó hoa rực rỡ màu sắc, ngạt ngào mùi hương quyến rũ. Giả sử bây giờ có người nào bỗng gọi nàng tiểu thư Hoflaner, chắc hẳn nàng sẽ giật mình như một kẻ mộng du bất ngờ bị lôi ra khỏi cơn ảo giác. Bởi lẽ nàng đã quá quen với cái họ mới và hoàn toàn tin rằng giờ đây mình đã là một người khác, không phải là con người trước kia nữa. Nhưng trong thực tế, chả lẽ nàng đã không biến thành một con người khác sau những ngày ấy? Chả lẽ bầu không khí của vùng núi cao này không gột rửa cho nàng? Chả lẽ những bữa ăn đầy đủ, ê hề các món không làm tăng thêm những tế bào mới, khỏe mạnh trong máu thịt nàng? Không còn nghi ngờ gì nữa. Christiane von Bullen giờ đây trông khác hẳn. Nàng trở nên trẻ hơn, tươi tắn hơn so với cô em gái sinh đôi trước kia của mình. Và giờ đây chắc gì nàng còn giống với nữ nhân viên bưu điện Hoflaner ngày trước. Làn da nhợt nhạt như màu tàn thuốc trước kia, dưới ánh mặt trời vùng núi đã trở nên ngăm ngăm màu bánh mật. Mái đầu trở nên kiêu hãnh, trong những bộ trang phục mới dáng đi cũng trở nên khác hẳn. Mọi cử động đều mềm mại, uyển chuyển, mang đầy nữ tính. Bước chân cũng thoải mái hơn, toàn bộ phong thái toát lên lòng tự trọng. Những cuộc dạo chơi thường xuyên ngoài trời đã làm cho thân thể nàng trở nên tươi tắn kỳ lạ. Những cuộc khiêu vũ đã làm cho nó mềm mại hơn, và cội nguồn của sức mạnh đã được khơi dậy. Khi tuổi trẻ bỗng nhiên bị đánh thức, khi trái tim đập dồn dập, khi bộ ngực căng lên, khi tất cả mọi bộ phận trong cơ thể đều sảng khoái, chào dạt, sục sôi, ta sẽ luôn luôn muốn được thử thách chính bản thân mình, muốn được nếm mọi niềm sung sướng tột đỉnh chưa từng được biết đến của cuộc đời. Giờ đây Christine không thể nào ngồi yên một chỗ với những công việc thầm lặng. Lúc nào nàng cũng muốn được đi đâu đó, nô đùa nhảy nhót. Nàng thường chạy như một cơn lốc khắp các phòng, lúc nào cũng bị lôi cuốn bởi một câu chuyện gì đó, tò mò về tất cả mọi việc, có mặt ở bất cứ chỗ nào, chỗ này chỗ kia, trong nhà ngoài sân. Khi lên xuống thang không bao giờ nàng bước từng bậc mà lúc nào cũng nhảy hai bậc một. Dường như nàng sợ bị bỏ lỡ một chuyện gì đó, cứ như là đang vội đi đâu. Hai cánh tay lúc nào cũng muốn tái máy một vật gì, hoặc muốn đụng chạm vào một người nào. Nỗi khát khao muốn đùa nghịch, muốn âu yếm, muốn cám ơn không lúc nào yên. Đến nỗi có những lúc nàng phải kìm mình lại để khỏi hét lên, khỏi bật cười không đúng lúc. Và cái sức mạnh của tuổi trẻ, khởi đầu từ nàng, đã nhanh chóng lan ngay sang những người tiếp xúc với nàng như một làn sóng và lập tức cuốn họ vào một cơn lốc vui vẻ, tinh nghịch. Ở bất cứ chỗ nào có mặt nàng bao giờ cũng vang lên những tiếng cười ầm ĩ, những câu chọc ghẹo người này, người khác. Bất cứ một cuộc nói chuyện tẻ nhạt nào cũng trở nên sôi nổi nhờ giọng nói thanh thanh của nàng. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện với vẻ hăng hái nhiệt tình, với những câu bông lơn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, thì chẳng riêng gì ông Dượng, bà gì, mà ngay cả những người hoàn toàn không quen biết cũng phải để ý đến nàng, cũng phải chấp nhận sự vui vẻ qua dáng của nàng bằng những ánh mắt khoan dung. Nàng lao vào phòng tiền sảnh của khách sạn như một hòn đá bất chợt bay vào làm vỡ tan cửa kính. Với một cú xô mạnh, chiếc cửa quay vẫn còn quay tít sau khi nàng đã bước vào phòng. Thằng bồi nhỏ vừa định giữ nàng lại, liền bị nàng dùng găng tay đập ngay vào vai. Chỉ cần hai động tác là nàng đã giật chiếc mũ ra khỏi đầu, cởi xong chiếc áo len. Ai cũng né tránh và e ngại những cử động mạnh mẽ, cương quyết của nàng. Sau đó nàng dừng lại trước gương, sửa lại áo váy, chỉnh lại mái tóc bị xù lên. Mọi thứ đều đâu vào đấy, dẫu trông có vẻ lượm thuộm một chút. Và với cặp má đỏ ửng vì giá lạnh, nàng liền đến một chiếc bàn nào đó. Nàng đã kịp làm quen với tất cả mọi người để kể một câu chuyện. Lúc nào nàng cũng có chuyện để kể, lúc nào nàng cũng có những trò phiêu lưu mới lạ, mà chuyện nào cũng thú vị, cũng hấp dẫn không thể tả được. Mọi chuyện đối với nàng đều đáng thán phục. Ngay cả thính giả vô tư nhất cũng nhận thấy rằng nàng không thể nào giữ nổi những tình cảm biết ơn đang chất chứa trong lòng và nhất thiết phải chia sẻ điều ấy với mọi người. Nàng không thể dững chân đi ngang qua một con chó mà không vuốt ve nó. Bất cứ một đứa trẻ nào cũng được nàng đặt trên đầu gối để âu yếm. Với bất cứ một người hầu phòng hay hầu bàn nào, nàng cũng tìm ra một câu chào hỏi thân ái. Nếu có một người nào đó đang ngồi ủ rũ hoặc thờ ơ, nàng liền lôi ngay người đó vào cuộc bằng những mẩu chuyện vui vẻ chân thật. Nàng ngắm nghía từng chiếc áo váy, trầm trồ thán phục từng chiếc nhẫn, từng chiếc máy ảnh, từng bao thuốc lá, mỉm cười trước bất cứ một câu hỏi sắc sảo nào. Tất cả mọi món ăn đối với nàng đều tuyệt diệu, mỗi con người đối với nàng đều cao đẹp, mỗi một câu chuyện đều hấp dẫn. Tất cả mọi thứ trong cái thế giới cao thượng tốt đẹp này đều kỳ diệu, không trừ một ngoại lệ nào. Không ai có thể đứng vững trước thiện ý nhiệt thành của nàng. Người nào tiếp xúc với nàng cũng đều bị cuốn vào cái lực hấp dẫn của lòng nhân ái. Ngay cả bà cố vấn cơ mật khó tính, lúc nào cũng thiêm thiếp ngủ trong chiếc ghế bành có tay vịn, cũng tỏ ra hiền từ khi đưa chiếc kính tay lên mắt nhìn về phía Christine. Người gác cửa khách sạn bao giờ cũng chào nàng đặc biệt nhã nhặn. Những người hầu bàn mặc áo hồ bột luôn luôn ân cần mang ghế lại cho nàng. Và nói chung, những người đứng tuổi nghiêm nghị lại càng cảm thấy thích thú vì sự có mặt của một thực tế trẻ trung, tràn đầy hạnh phúc và nhạy cảm của nàng. Tất nhiên, có thể có một người nào đó sẽ lắc đầu trước những cử chỉ hồn nhiên, dễ kích động của nàng. Nhưng nhìn chung, Christine luôn được đối xử thân ái. Và chỉ trong vòng 3-4 ngày qua, tất cả mọi người, từ tướng Elkins cho tới thằng bé coi thang máy thấp hèn, đều thống nhất ý kiến cho rằng tiểu thư Von Bullen là cô gái dễ thương nhất, là tạo vật làm say đắm lòng người nhất. Nàng đón nhận thiện cảm của mọi người như một sự khẳng định được sống ở đây giữa những con người ấy, và chính điều đó lại làm cho nàng hạnh phúc hơn. Sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt đối với nàng được bộc lộ rõ hơn cả ở một người mà nàng ít ngờ nhất, đó là tướng Elkins. Với vẻ lúng túng, dịu dàng và cảm động thường có ở những người đàn ông đã bước qua tuổi 50, tướng Elkins với dáng điệu bối rối của người già luôn tìm những cơ hội thích hợp để được cần nàng. Ngay cả bà dì cũng nhận thấy màu áo vest của ông dạo này trở nên sáng hơn, trẻ hơn, còn những chiếc cà vạt màu sắc sặc sỡ hơn. Bà cho rằng, mà cũng có thể là bà nhầm, những đám tóc bạc hai bên thái dương của ông đã biến mất nhờ một phương pháp hóa học nào đấy. Với những lý do khác nhau, ông thích đến ngồi ở bàn của họ. Ngày nào cũng gửi đến phòng hai người phụ nữ để cho mọi người khỏi chú ý những bó hoa tươi và mang cho Christine những cuốn sách bằng tiếng Đức. Những cuốn sách ông mua riêng cho nàng ấy phần lớn đều nói về những cuộc leo núi Matterhorn. Chú thích: Matterhorn theo tiếng Đức hay Monte Cervino tiếng Ý, Mont Cervin tiếng Pháp, là ngọn núi cao 4.478 mét nằm trên biên giới Thụy Sĩ, Ý. Hết chú thích. Bởi vì tình cờ trong câu chuyện nàng có hỏi về người đầu tiên đã chinh phục đỉnh núi ấy và về đoàn thám hiểm của Sven Hedin ở Tây Tạng. Có một lần, vào buổi sáng khi những cuộc dạo chơi phải gác lại vì trời mưa đột ngột, ông ngồi với Christine trong góc phòng tiền sảnh và cho nàng xem những bức ảnh chụp cảnh nhà cửa, vườn tược và đàn chó của mình. Ngôi nhà của ông là một tòa lâu đài sừng sững, hình dáng kỳ lạ, có lẽ được xây từ thời Norman. Trên tường của những chiếc tháp tròn dùng để chiến đấu trước kia, hoa trường xuân phủ đầy. Trong đó là những căn phòng rộng rãi với những cột trụ chạm trổ hình vị thần khổng lồ, với những chiếc lò sưởi kiểu cổ, những bức chân dung gia đình và những mẫu tàu chiến. Có lẽ sống một mình ở đó vào mùa đông sẽ rất buồn, Christine thầm nghĩ. Và dường như đoán được ý nghĩ của nàng, tướng Elkins chỉ vào bức ảnh chụp đàn chó săn rồi nói: "Nếu như không có đàn chó này, thì tôi hoàn toàn trơ trọi một mình." Đó chính là câu nói bóng gió xa xôi về cái chết của vợ và con trai. Christine hơi giận mình khi nhận thấy ánh mắt bối rối của ông lướt trên mặt mình. Ngay sau đó, ông lại nhìn vào bức ảnh. Tại sao ông lại cho mình xem tất cả những cảnh này? Nàng nghĩ. Tại sao ông lại hỏi mình bằng một giọng la lạ, có vẻ sợ hãi, rằng mình có thích sống trong ngôi nhà kiểu ăn lê như thế không? Chẳng lẽ con người giàu có, lịch lãm này muốn ám chỉ một điều gì đó chăng? Không, nàng không có quyền nghĩ vậy. Làm sao mà nàng, một cô gái ngây thơ, lại có thể biết được ngài huân tước này, vị tướng này, mà nàng coi như một thiên thần, cũng đang ngả lòng như bất cứ một người đàn bà già nua nào? Ông không dám chắc liệu mình có nên hy vọng gì không. Ông sợ sẽ trở thành nực cười trong vai chàng rể, và ông đành chờ đợi dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhất từ phía nàng hoặc một lời tán đồng nào đó. Nhưng làm sao mà Christine lại có thể hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trong lòng ông, khi chính nàng cũng chẳng hiểu bản thân mình. Nàng cũng biết những lời bóng gió ấy là biểu hiện một thiện cảm đặc biệt đối với nàng, Với sự sung sướng đồng thời pha chút sợ hãi, nàng không dám tin vào điều đó. Còn tướng Elkins thì đang tự hành hạ mình, cố phân tích cho thật chính xác vẻ bối rối và lảng tránh của nàng là có ý gì. Sau mỗi cuộc gặp gỡ với ông, nàng cảm thấy phân vân vô cùng. Đôi lúc dựa vào ánh mắt lúng túng của ông, nàng có cảm giác đúng là ông muốn cầu hôn nàng. Nhưng liền sau đó là sự lạnh nhạt bất ngờ của ông lại làm nàng lạc lối. Nàng đâu có ngờ được những người có tuổi thường biết kiềm mình lại. Cần phải làm rõ mọi chuyện mới được. Ông ấy muốn gì ở ta? Và điều ấy liệu có thể xảy ra được không? Cần phải suy nghĩ chín chắn và làm sáng tỏ mọi việc đến nơi đến chốn. Nhưng giải quyết việc ấy bằng cách nào và vào lúc nào? Christine không có một chút thời gian để suy nghĩ và xem xét. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện ở gian tiền sảnh là ngay lập tức một người nào đó từ các nhóm thanh niên vui vẻ liền chạy đến và lôi nàng đi đâu đó để tham quan, chụp ảnh, khiêu vũ, chơi bời hoặc tán chuyện. Suốt ngày, lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt như lễ hội. Bao giờ cũng có một việc nào đó để giải trí. Hút thuốc, cười đùa, nhấm nháp một thứ gì đó, ganh đua trong các trò thể thao. Và Christine không hề cưỡng lại, liền hòa mình vào cái vòng xoáy ấy. Giả sử nếu có người thanh niên nào đó gọi, nàng tiểu thư Von Bullen, thì làm sao nàng có thể trả lời không? Hơn nữa, tất cả bọn họ đều là những chàng trai, cô gái trẻ trung, khỏe mạnh và rất đáng yêu. Trước đây, nàng chưa bao giờ được gặp những người thanh niên như thế. Những người vô tư, vui vẻ, lúc nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, theo mốt mới nhất. Lúc nào cũng có thể sẵn sàng cười đùa thoải mái. Còn tiền thì luôn luôn sủng sẻng trong túi và những trò tiêu khiển mới nhất luôn có sẵn trong đầu. Chỉ cần họ tập trung lại là ngay lập tức tiếng máy hát vang lên lôi cuốn mọi người vào những điệu nhảy, hoặc chiếc xe du lịch đã đứng chờ sẵn, và 5-6 người sẽ bị lèn chặt trong đó đến nỗi không thể cựa quậy được. Nhưng cũng chẳng hề gì vì bọn họ đều trẻ cả, và thế là chiếc xe sẽ phóng như điên 60, 80, 100 km/h. Còn nếu không, họ sẽ ngồi trong tiệm rượu, hai chân vắt chéo, điếu thuốc trên môi, nhấm nháp cocktail, uể oải chuyện gẫu. Và ở đây không có câu chuyện tức cười hoặc tế nhị nào mà không được đề cập đến. Mọi chuyện đều dễ dàng và tuyệt diệu. Christine dường như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Nàng cảm thấy thú vị, thoải mái trong cái môi trường đầy hưng phấn ấy. Có những lúc nàng cảm thấy một sự ấm áp dễ chịu bỗng bất ngờ ập đến như một tia chớp. Đặc biệt vào những buổi tối, trong lúc khiêu vũ hay trong bóng tối, khi một thanh niên nào đó bỗng bất ngờ ôm chầm lấy nàng. Mối quan hệ bè bạn giữa bọn họ với nhau không hề loại trừ mọi sự tán tỉnh. Chỉ có điều cách tán tỉnh ở đây có hơi khác, có vẻ công khai hơn, mạnh bạo hơn, suồng sã hơn. Lối tán tỉnh như vậy nàng chưa quen và đôi lúc có làm nàng sợ hãi. Chẳng hạn như có lần, trong chiếc xe du lịch tối mờ mờ, một bàn tay khỏe mạnh của ai đó nhẹ nhàng vuốt lên đầu gối nàng. Hoặc trong cuộc dạo chơi, đám thanh niên nắm lấy tay nàng có vẻ âu yếm quá mức thông thường cho phép. Tuy nhiên, những cô gái khác, một cô người Mỹ và một cô người Đức ở thành phố Mannheim, thì coi việc đó là chuyện bình thường. Quá lắm thì họ mới thân ái đập nhẹ vào những ngón tay khi đám bạn trai tỏ ra quá ư suồng sã. Mà nói chung thì việc gì phải tỏ ra kênh kiệu, vì cuối cùng thì ai cũng nhận thấy là anh chàng kỹ sư đang kiên trì theo đuổi nàng. Còn anh chàng người Mỹ nhỏ bé thì đang cố nhã nhặn dụ dỗ nàng vào rừng hơi. Christine không chịu khuất phục người này hoặc người kia. Song dù sao đi nữa thì nàng cũng cảm thấy một chút tự hào bởi những tình cảm mới mẻ lần đầu tiên được nếm trải. Rằng nàng đang là một thiếu nữ được mọi người khao khát. Rằng tấm thân trinh bạch của nàng dưới làn vải mỏng đang làm cho bọn đàn ông ham muốn hơn là chỉ thưởng ngoạn. Biết bao nhiêu những chàng trai lạ mặt, lịch lãm, đang say mê, đắm đuối vây quanh nàng. Và nàng cảm nhận điều ấy như ngửi thấy mùi thuốc phiện thoảng nhẹ, ngây ngất, luồn luồn phảng phất quanh đầu. Bất chợt có một lúc nào đó sực tỉnh lại, nàng hoảng hốt tự hỏi. Mình là ai nhỉ? Mà đúng ra mình là ai mới được cơ chứ?